Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266: Chó kéo trượt tuyết. Chương 627: Chó kéo trượt tuyết. Xác định Trương Hằng cùng Tùng Giai cũng sẽ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ sau khi trở về. Hai cái Inuit người không có lãng phí thời gian nữa, lập tức trở về đến xe van bên trên. Bởi vì Ole bị thương còn chưa tốt, người lái xe đổi thành Alicia. Mà khi Tùng Giai kéo ra cửa sau xe, đầu tiên đập vào mi mắt liền là Sasu mặt. Nghệ thuật viện bảo tàng quán trưởng sông nàng lộ ra một vòng tố chất thần kinh tiếu dung. Há mồm muốn nói điều gì, nhưng lại chỉ có thể phát ra một chuỗi mơ hồ không rõ thanh âm. Bởi vì miệng của hắn bị nhét lên, tay chân cũng bị buộc, còn bị dây an toàn cộng thêm hai cây dây thừng một mực cố định tại chỗ ngồi bên trên. Hắn không thế nào trung thực. Các người vừa rời đi hắn liền bắt đầu hô to cái gì Relie. Relie chủ nhân trở về, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn thành thật một chút. Alicia giải thích nói, Tùng Giai bị Sasu cười lên một mảnh nổi da gà. Nhất là vừa nghĩ tới về sau trên đường còn muốn cùng đối phương ngồi tại một cái trong xe. Trong lòng của nàng thì càng là một trận không hiểu bối rối. Cũng may về sau sau lưng nàng Trương Hằng mở miệng nói, ta cùng hắn ngồi cùng một chỗ, ngươi có thể ngồi vào phía sau xe đi. Ole cũng ôn nhu an ủi nói, yên tâm, sẽ không mở quá lâu, chờ đến băng nguyên trên liền sẽ thay đổi phương tiện giao thông. Tùng Giai nghe vậy lúc này mới lên xe, ngồi đến cuối cùng một loạt đi. Mà nói đến cũng kỳ quái, làm Trương Hằng ngồi vào Sasu bên người, cái sau lại là đột nhiên trở nên trung thực lên, cũng không còn lộ ra khiếp người cười quái dị cùng lầm bầm cái gì không thể tưởng tượng lời nói. Thân thể ngược lại đang liều mạng hướng về sau co lại, tựa như là cái gặp được chủ nhiệm lớp học sinh tiểu học đồng dạng nhu thuận. Alicia gặp tất cả mọi người đi lên, cũng phát động xe. Về sau Tùng Giai phát hiện, trong xe bỗng nhiên xa vào đến trong trầm mặc. Alicia tải hết sức chuyên chú cầm tay lái xe. Trương Hằng ngồi tại chỗ nhìn qua ngoài cửa sổ đường đi không biết đang suy nghĩ gì. Liền ngay cả trước đó luôn luôn đối nàng rất nhiệt tình Ole, lúc này cũng không có mở miệng nói chuyện, ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên có vẻ hơi tâm sự lo lắng. Cả ngày hôm qua phát sinh sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vứt bỏ trọng yếu thánh vật, lại mất đi thân mật nhất bằng hữu, ngay sau đó còn gặp được bộ lạc tộc nhân phản bội, bị một đám cuồng tín đồ vây công, suýt nữa chết tại trong cạm bẫy. Về sau lại nghe Sasu giảng thuật một cái vô cùng ly kỳ vừa kinh khủng cố sự. Liền ngay cả luôn luôn lấy dũng cảm lấy sưng, không sợ hãi Ole lúc này cũng không nhịn được lo lắng. Không biết ngày càng suy sụp Tát Mãn nhóm phải chăng có thể chiến thắng băng nguyên hạ cái kia cường đại ác linh, hắn hiện tại vô cùng cần thiết hướng trí giả thỉnh giáo. Mà không có so Alicia lão sư Kunayu thích hợp hơn nhân tuyển. Kunayu là hiện tại Inuit người bên trong cường đại nhất Tát Mãn. Nếu như là nàng, nhất định có thể tìm tới tìm về thánh vật cùng đối phó cái kia ác linh biện pháp. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Ole không biết vì cái gì nhưng trong lòng của mình từ đầu đến cuối có cỗ tâm tình bất an. Thậm chí liền ngay cả ái mộ nữ hài nhi an vị tại cách hắn chỗ không xa, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, tựa như dễ chất phác gỗ đồng dạng. Mà lại so sánh với Tùng Giai, bên cạnh Alicia càng làm cho hắn cảm thấy lo lắng. Từ khi chuyện tối ngày hôm qua sau, Alicia mặc dù nhìn bề ngoài vẫn như cũ giống như ngày thường, nhưng là Ole có thể cảm giác được sâu trong nội tâm của nàng có một đám lửa đang thiêu đốt. Nàng ra đời thời điểm phụ mẫu liền bị một đám cuồng tín đồ cho giết chết. Mặc dù về sau đám kia cuồng tín đồ cũng bị Kunayu triệu hoán đến bạo phong tuyết cho đông lạnh thành băng côn, nhưng là Alicia hiển nhiên cũng không muốn buông tha tạo thành đây hết thảy phía sau màn hắc thủ. Sau khi thành niên, nàng liền bắt đầu điều tra hắn cùng cái kia ác linh hạ lạc đến. Mà lần này nàng rốt cục so trước đó bất kỳ lần nào đều càng phải tiếp cận đáp án. Một bên khác, Ole xuyên thấu qua trung ương kính chiếu hậu mắt nhìn ngồi tại phía sau hắn kia cái người Trung Quốc. Trương Hằng trên thân một mực tràn đầy cảm giác thần bí. Ole cho tới bây giờ vẫn không biết lai lịch của đối phương. Lại là nguyên nhân gì khu xử cái này cái người Trung Quốc không xa vạn dặm. Từ cái kia xa xôi đông phương quốc gia đuổi tới nơi này. Bất quá may mắn là đối phương đối bọn hắn tựa hồ cũng không có ác ý. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là cái kia ác linh địch nhân. Đúng, Sa Su tựa hồ trước đó từng đề cập tới tại Tây Tạng cũng tương tự có những cái kia cuồng tín đồ. Bóng dáng, bất quá nhìn Trương Hằng dáng vẻ nhưng cũng không giống như là lạt ma. Ole suy nghĩ miên man, xe van mở ra núp đã hơn 300 cây số xa. Cuối con đường là một tòa quặng mỏ, mà bắt đầu từ nơi này, lại hướng trước liền không có sửa xong đường. Tốc độ xe cũng bắt đầu chậm lại, bởi vì mặt đất trở nên gập ghềnh sóc nảy, trừ bỏ bị một mực vây ở trên chỗ ngồi 9 Asu. Những người còn lại đều cầm lên trần xe an toàn tay vịn. Alicia lại lái về phía trước đại khái một cái giờ. Mặt đường trên băng tuyết bắt đầu nhiều hơn. Trương Hằng biết bọn hắn đã đi tới băng nguyên biên giới. Trong lúc đó Alicia lại bấm hai điện thoại, làm xe lại dừng lại thời điểm. Trương Hằng thấy được bầy chó cùng trượt tuyết. Ngoài ra còn có hai cái cầm điện thoại Inuit người. Ole cùng Alicia nhảy xuống xe đi cùng kia hai cái Inuit người theo thứ tự ôm. Lại đem Trương Hằng cùng Tùng Giai giới thiệu cho đối phương. Chờ bọn hắn về trên xe đem Sa Su cũng kéo xuống thời điểm. Lại phát hiện cái sau không biết lúc nào đem quần của mình cho nước tiểu ướt. Xe cũng chỉ có thể tới đây. Con đường sau đó chúng ta muốn ngồi trượt tuyết. Alicia nói. Trương Hằng mắt nhìn bên cạnh đất tuyết. Phía trên có ba bức trượt tuyết. Mà tương ứng, bầy chó cũng có ba đội. Mỗi đội số lượng đại khái tại 14 đến 16 con. Alicia đem người đơn giản cũng chia cái tổ. Nàng cùng Tùng Giai ngồi một bộ trượt tuyết. Trương Hằng cùng Ole một bộ. Còn lại hai cái bộ lạc tộc nhân một cái mang theo đã điên mất Sa Su. Còn có một cái thì không cùng bọn hắn cùng đi. Hắn muốn đem kia xe minibus lại mở về núc đi. Trương Hằng trước đó mặc dù lướt qua trượt tuyết. Nhưng chó kéo trượt tuyết cũng là lần đầu tiên ngồi. Đây là Greenland nguyên thủy nhất phương tiện giao thông. Trên nguyên lý ngược lại là cũng không phức tạp. Trương Hằng ở phía sau quan sát một hồi. Cơ bản liền nhớ kỹ Ole tất cả thao tác. Nhưng là muốn để trượt tuyết thật làm được chỉ đi đâu chỗ nào. Còn phải cùng bầy chó bồi dưỡng tình cảm cùng ăn ý. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Ole bản thân cũng không phải là hơi nhiều lời người. Lại thêm cùng Trương Hằng ngôn ngữ cũng khác biệt. Cho nên chỉ là cắm đầu vội vàng bầy chó hướng về phía trước chạy tới. Bắt đầu từ nơi này đến Alicia bộ lạc còn có đại khái 2 giờ rưỡi lộ trình. Mà dọc theo con đường này chỉ còn lại có bọn hắn 6 người. Cũng may dọc đường phong quang coi như không tệ. Mặc dù đầy mắt băng tuyết nhìn có chút đơn điệu. Nhưng là chính là loại này đơn điệu. Ngược lại có thể khiến người ta cảm nhận được thiên nhiên bao la hùng vĩ. Ole hít sâu một hơi. Trước đó lo lắng cũng tiêu tán một chút. Đạo Shaman vốn là cái giảng cứu cùng tự nhiên thân hòa giáo phái. Cách xa người ở chẳng những không có để Inuit thiếu niên cảm thấy khó chịu. Ngược lại so tại trong thành thị càng thêm tự tại. PS, thật có lỗi, ra cái Bắc, đã sửa đổi, mở ra mục lục tìm tới dài theo một lần nữa một lần liền tốt. Cho mọi người thêm phiền toái. Hết chương.